Tư duy nghịch, bạn đã nghe thấy cụm từ này chưa? Sự khác biệt to lớn giữa một người thành công và một người tầm thường là nằm ở tư duy. Người thành công họ sẽ suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, và khi rơi vào nghịch cảnh, họ biết cách sử dụng tư duy nghịch. 9 câu chuyện ngắn dưới đây sẽ cho bạn biết thế nào là tư duy nghịch của người thành công. Câu chuyện 1. Có một người giàu, mỗi lần ra khỏi nhà đều sợ có người tới cướp nhà mình. Anh ta muốn mua một chú chó lai sói về trong nhà, nhưng lại sợ cho chó ăn thì lại tốn tiền. Sau một khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, anh ta cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta bỏ bass wifi đi để thành free wifi, sau đó yên tâm ra khỏi nhà. Kể từ đó thì ngày nào cũng có mấy người đứng trước cửa nhà của anh ta bắt wifi miễn phí, rất an toàn và cũng chẳng còn phải lo lắng nữa. Tư duy nghịch, đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, kết quả sẽ khác nhau rất nhiều. Câu chuyện 2. Một người giàu đi mua cà chua. Ông hỏi người bán hàng: cà chua bao tiền một cân? Người bán hàng nói: 16.000 một cân. Ông chọn lấy 2 quả cà chua đặt lên bàn cân, sau đó chọn lấy một quả to nhất để lên cùng. Người bán hàng nhìn cân rồi nói: 10.000. Ông lấy quả to nhất ra khỏi cân, tỏ không đồng ý. Người bán hàng liếc ông một cái rồi nói kiểu hách dịch: 8.000. Trên thực tế thì quả cà chua to nhất kia còn nặng hơn cả 2 quả cà chua trên cân. Rõ ràng là người bán hàng này vô lý, người xung quanh chứng kiến đều rất không hài lòng. Nhưng mà người giàu ngược lại vẫn rất bình tĩnh, lấy từ trong túi ra 2.000 đưa cho người bán hàng. Ông không lấy 2 quả cà chua trên bàn cân, mà cầm lấy quả cà chua to nhất mà mình vừa bỏ ra khỏi cân, rồi vui vẻ ra về. Tư duy nghịch, đổi cách tính, tự mình nghĩ ra một phương pháp khác, bạn sẽ phát hiện ra cách giải quyết vấn đề mới đấy. Câu chuyện 3. Có một ao cá mới được mở và phí câu cá là 200.000. Tuy nhiên, phần lớn mọi người dù có ngồi câu cả ngày cũng không câu được con cá nào cả. Ông chủ nói nếu mà không câu được cá vậy thì sẽ tặng một con gà. Kết quả rất nhiều người tranh nhau tới câu cá. Khi quay về thì trong tay của người nào người nấy cũng đều xách một con gà. Mọi người đều rất vui vẻ, cảm thấy ông chủ này rất thú vị. Sau này thì nhân viên quản lý ao cá nói với cả mọi người rằng ông chủ thực ra là hộ nuôi gà chuyên nghiệp đấy. Tư duy nghịch, đổi mạch suy nghĩ nhưng vẫn đạt được mục tiêu. Câu chuyện 4. Nhà đầu tư tài ba nước Mỹ Charlie Munger còn được biết tới là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của Warren Buffett. Có người hỏi Charlie Munger rằng làm sao để tìm được một người bạn đồng hành tốt đây? Ông ta trả lời: trước tiên bạn phải là một người tài giỏi và đáng tin cậy. Bởi lẽ một người bạn đồng hành tốt, họ không phải kẻ ngốc. Tư duy nghịch, chim khôn luôn tìm cành cây tốt để làm bến đỗ. Câu chuyện 5. Mandela bị kết án 27 năm tù, và trong khoảng thời gian đó, ông đã bị các quản ngục ngược đãi rất nhiều. Điều bất ngờ đó là khi trở thành tổng thống, ông đã mời 3 người quản ngục từng ngược đãi mình tới buổi lễ hôm đấy. Khi Mandela đứng lên tỏ lòng kính trọng với cả 3 người quản ngục, mọi người chứng kiến đều tĩnh lại. Ông nói: khi tôi bước ra khỏi cánh cửa ngục tù để bước tới tự do, tôi biết rằng nếu mình không để những đau thương và oán hận lại phía sau, vậy thì tôi vĩnh viễn vẫn sẽ ở trong cái ngục tù ấy. Tư duy nghịch, tha thứ cho người khác thực ra là một hình thức cải thiện bản thân. Câu chuyện 6. Một ông lão thích yên tĩnh, nhưng mà khu vực xung quanh nhà ông thì luôn có trẻ em tới chạy chơi. Điều này khiến cho ông cảm thấy rất phiền phức. Ông nghĩ ra một cách. Ông gọi lũ trẻ lại và nói: chỗ ta vốn rất yên tĩnh, cảm ơn các cháu đã tới khuấy động, làm không khí thêm vui vẻ. Đồng thời tặng cho mỗi đứa bé 3 cây kẹo. Lũ trẻ rất vui vẻ, mỗi ngày đều tới đây chơi. Vài ngày sau thì ông chỉ cho mỗi đứa 2 cây kẹo, rồi 1 cây, và dần dần không còn cho chúng nữa. Lũ trẻ vừa buồn bực vừa giận dỗi nói: bọn cháu không thèm tới đây góp vui cho ông nữa đâu. Ông lão lại có được không gian yên tĩnh như mình mong muốn. Tư duy nghịch, nắm bắt yếu điểm của người khác, không việc gì là không thành công. Câu chuyện 7. Một nhân viên bán hàng nói với cả một người tới mua hàng: chị à, ở đây chúng em có bán quyển sách tên là 500 lý do của đàn ông khi về muộn, chị nhất định phải mua nó. Người mua hàng cười nói: tại sao? Người nhân viên thì bình tĩnh nói: vì chồng của chị cũng mua quyển này. Tư duy nghịch, đánh vào tâm lý, quyền kiểm soát chính sẽ nằm trong tay bạn. Câu chuyện 8. Có một nhà hàng ăn buffet, vì thực khách tới ăn quá lãng phí thức ăn, nên nhà hàng đã đặt ra quy định: lãng phí thức ăn sẽ bị phạt 10.000. Kết quả, tình hình kinh doanh ngày càng tệ hơn. Sau này, quản lý nghĩ ra một cách tăng giá món ăn lên 10.000, đồng thời thay đổi quy định rằng người không lãng phí thức ăn sẽ được tặng 10.000. Kết quả, việc làm ăn phát đạt một cách bất ngờ, hành vi lãng phí thức ăn cũng không còn nữa. Tư duy nghịch, đừng bao giờ để khách hàng cảm thấy mình chịu thiệt, hãy để họ cảm thấy mình đang được hưởng lợi. Câu chuyện 9. Lão Hòa Thượng hỏi Tiểu Hòa Thượng, nếu bước lên một bước là chết, lùi một bước về sau cũng là chết, thì con sẽ làm thế nào? Vị Hòa Thượng trẻ chẳng do dự và đáp, thì con sẽ đi đường bên cạnh à? Tư duy nghịch, bên cạnh đường vẫn còn có con đường khác. Đời người khó lường, nghịch cảnh hay thất bại đều là chuyện bình thường. Lúc này bạn luôn phải giữ cho mình một tâm thái lạc quan và tích cực, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, lật ngược lại vấn đề. Biết đâu sơn cùng thủy tận, ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Hy vọng luôn ở phía trước đón đợi bạn đấy. Đôi khi mất đi cũng là một hình thức có lại được. Mong bạn trong khó khăn vẫn có thể sống thật lạc quan. Mong bạn đọc được tư duy nghịch, thành công trở thành một người thành công.